LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, Giang Tiểu Quân nghịch tập. Đang khi nói chuyện, Tô Minh cũng nhìn một chút trên mặt đất Giang Trục Lưu thi thể. Giang Trục Lưu gia hỏa này ở Tô Minh dưới tay yếu không trải qua phong, nhưng là ở toàn bộ Ninh Thành thành phố, Giang Trục Lưu địa vị vẫn là rất trọng yếu. Hắn là toàn bộ Giang gia nhân vật trọng yếu. Hắn cái này vừa chết, Giang gia thế tất yếu đại loạn. Nói cách khác, Ninh Thành cái này mấy gia tộc lớn khẳng định phải kinh lịch trải qua biến hóa. Tô Minh nói thẳng, đem hắn thi thể xử lý, trước tiên giữ lại, ngày mai tìm cái thời gian trực tiếp cho Giang gia đưa qua. Sau đó Tô Minh đúng Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử phân phó nói, phái người đem hôm nay bị thương các huynh đệ đều đưa bệnh viện trị liệu. Tiền tốt nhất bệnh viện, tất cả phí tổn công ty bỏ ra. Mặt khác hôm nay tất cả tới các huynh đệ, một người 1 vạn khối tiền tiền thưởng, tĩnh dưỡng trong lúc đó không ảnh hưởng bình thường tiền lương. Hôm nay những người này đó cũng đều là tới đưa đến ảnh hưởng. Tuy nói không thể ngăn cản 3 tên kia, nhưng tối thiểu nhất cho Tô Minh tranh thủ đến quý giá thời gian. Nhất định phải cho nhất định ban thưởng. Muốn một lúc sau, Tô Minh lại tiếp tục nói, vẫn phải làm phiền các ngươi hai một chuyến, kiếm thần thi thể còn đang đỉnh núi đâu. Hai người các ngươi đi đem thi thể mang xuống ra. Vất vả, biết rõ, lão bản, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Hôm nay lụy nhân nhất là ngươi. Trình Nhược Phong gật gật đầu, nói với Tô Minh một câu. Một hồi sau Tần gia biệt thự khôi phục lại bình tĩnh. Hiện trường quét dọn, tự nhiên sẽ có những hạ nhân kia bọn họ đi làm. Căn bản cũng không cần Tô Minh quan tâm loại chuyện này. Tần Thi Âm nói một câu. Đúng Tô Minh, ngươi tranh thủ thời gian tiến đến tắm rửa đi. Trên người ngươi quả thật có chút mùi vị. Tô Minh chính mình cũng có chút ghét bỏ hiện tại chính mình. Thân thể thối hoắc không nói, quần áo còn rách tung tóe. Nhìn nếu không phải nhan giá trị quá cao mà nói, đoán chừng người ta hội coi Tô Minh là thành ở trên đường cái ăn xin. Thế là Tô Minh cũng liền không khách khí với Tần Thi Âm. Đi thẳng tới Tần gia, đi trong toilet tắm rửa. Lúc này phao một cái tắm nước nóng, thật sự là quá thoải mái. Mà Tô Minh tiến vào Tần gia biệt thự về sau, chỉ có Tần gia tỷ muội tâm tình không tệ, Tần lão gia tử cũng vẫn được. Cái khác người Tần gia, tâm tình có thể cũng không phải là tốt như vậy. Trong lòng e ngại Tô Minh đạt đến đỉnh phong, những này người Tần gia trực tiếp cũng là vòng quanh Tô Minh đi. Căn bản cũng không dám cùng Tô Minh tiếp xúc. Tắm rửa về sau, Tô Minh cũng không có quần áo đổi. Tần Thi Âm cho hắn một bộ mới tinh áo ngủ. Tô Minh mặc vào áo ngủ. Sau đó Tần Thi Âm liền tiễn hắn về nhà. Ở Tần gia biệt thự qua đêm, đừng nói là Tô Minh, liền ngay cả Tần Thi Âm như thế cái người Tần gia, đều cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Bởi vì nàng mấy năm qua, cho tới bây giờ không có lại Tần gia trong biệt thự ở qua. Lái xe thời điểm, Tần Thi Âm mở miệng hỏi, Tô Minh, Giang Trục Lưu chết, bọn hắn Giang gia khoảng cách tan tác hẳn là không xa. Ngươi cảm thấy ta phải làm thế nào đi chiếm đoạt Giang gia sản nghiệp đâu? Ta sợ hãi Giang gia sẽ phản ứng quá lớn, một lát muốn chiếm đoạt, chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Hơn nữa Tần gia trước mắt cũng không có hoàn toàn chiếm đoạt thực lực kia. Thế nhưng là thời gian lâu dài, có thể hay không phức tạp. Tần Thi Âm nói là ra bản thân lo lắng. Tô Minh đúng những chuyện này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Thế là liền nói, loại chuyện này ngươi cũng không cần nói với ta. Ta tin tưởng ngươi có thể xử lý. Gặp được phiền toái gì, nói cho ta biết liền tốt. Dùng Tần Thi Âm năng lực cùng trí tuệ, Tô Minh tin tưởng nàng có thể đem thế cục cho xử lý tốt, đem lợi ích tối đại hóa. Hơn nữa những này trên thương trường sự tình Tô Minh cũng không hiểu nhiều. Trước mắt Ninh Thành tam đại gia tộc đều ở Tô Minh khống chế bên trong, Tô Minh cũng không có gì quá lo lắng địa phương, lật không nổi cái gì sóng to gió lớn. Không đúng, Tô Minh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất thình lình liền nghĩ đến mình từ đảng Giang Tiểu Quân. Sau đó một nhóm lớn sự tình Tô Minh nhớ lại. Cái này Giang Tiểu Quân tựa hồ liền là người Giang gia nha. Lần trước Giang Tiểu Quân cùng Giang Trục Lưu ngẫu nhiên gặp về sau, Tô Minh đã từng hỏi Giang Tiểu Quân những việc này. Lúc ấy Tô Minh sẽ hỏi Giang Tiểu Quân có muốn hay không trở lại Giang gia đây. Cái này là cái cơ hội tốt nha. Giang Trục Lưu như thế cái Giang gia nhân vật trọng yếu đã chết. Giang gia rắn mất đầu. Chính là một cái trống rỗng thời điểm. Đồng thời cũng là Giang Tiểu Quân quay về Giang gia thời cơ tốt nha. Vừa nghĩ tới có thể trợ giúp Giang Tiểu Quân trở về, điên cuồng đánh mặt Giang gia những người kia, Tô Minh liền có một loại rất cảm giác hưng phấn cảm giác. Thế là Tô Minh nói ra. Không đúng. Thơ âm thanh. Giang gia tạm thời không nên động. Người vừa rồi cũng nói. Hiện tại trực tiếp liền vội vã chiếm đoạt Giang gia mà nói. Tựa như là người ăn quá no. Chỉ sợ đúng trước mắt đã đang không ngừng khuếch trương Tần gia tới nói. Cũng không là một chuyện tốt. Đây cũng là Tần Thi Âm lo lắng nhất. Bất quá Tần Thi Âm vẫn là nói. Trước mắt Giang gia suy bại là nhất định. Nếu như chúng ta không được mà nói. Những vật này liền sẽ bị thế lực khác cho chia cắt nha. Yên tâm đi. Ta có thể không cho Giang gia suy bại. Đồng thời cho Giang gia một lần nữa tìm một cái người nối nghiệp. Để Giang gia cùng Tần gia trở thành kiên cố hợp tác đồng bạn. Tô Minh nói một chút ý nghĩ của mình. Nếu như Giang Tiểu Quân nhập chủ Giang gia mà nói. Không cần phải nói cũng biết Giang Tiểu Quân không nghi ngờ là đảo hướng mình. Đến lúc đó Giang gia hướng gió liền sẽ hoàn toàn chuyển biến. Không cần lo lắng Giang gia sẽ nhằm vào Tần gia. Tần Thi Âm hỏi. Thế nhưng là. Tô Minh ngươi tìm ai nha? Giang gia những người kia. Đoán chừng đều hận chết ngươi đi. Yên tâm đi. Chuyện này giao cho ta đến xử lý. Tô Minh cười một chút. Cố ý cho Tần Thi Âm thừa nước đục thả câu. Về đến trong nhà về sau. Tô Minh ngoài ý muốn phát hiện. Tô Khải Sơn vậy mà ngồi trong phòng khách. Nhìn rất sốt ruột bộ dáng. Gặp Tô Minh sau khi trở về. Lập tức đứng dậy. Nói ra. Tô Minh. Người đi đâu? Cùng bằng hữu đi ăn một bữa cơm nha. Làm sao cha? Tô Minh hỏi. Vậy ngươi lưu cho ta loại này tờ giấy. Ta nhìn làm sao cùng Di Ngôn. Đem ta giật mình. Gọi điện thoại cho ngươi cũng đánh không thông. Tô Khải Sơn cầm lấy trên bàn trà tờ giấy. Khụ khụ Tô Minh trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Lúc ấy lưu tờ giấy thời điểm. Xác thực không biết mình còn có thể hay không trở về. Thế là liền phiến tỉnh một chút. Tô Minh cũng không nghĩ tới Tô Minh hội nhạy cảm như vậy. Thế là Tô Minh cố ý nói sang chuyện khác. Đưa di động móc ra. Lúc này mới phát hiện bởi vì đại chiến quá kịch liệt. Chính mình cái này mấy trăm khối tiền rách nát điện thoại di động đã bị ngã không thể dùng. Thế là Tô Minh liền nhức cả trứng nói ra. Cha, hôm nay té một cái. Điện thoại quái. Ta ở nhà bạn tắm rửa. Thay quần áo khác. Tô Khải Sơn nghe xong lời này cũng liền không nói gì. Treo lấy một trái tim buông ra. Nói ra. Được. Lớn như vậy dưới người lần chú ý một chút. Ta phải đi ngủ đi. Ngày thứ hai đi tới trường học về sau. Tô Minh thừa dịp tan học thời điểm. Cố ý đem đi ngủ Giang Tiểu Quân cho làm tỉnh lại. Sau đó nói. Tiểu Quân, ngươi cùng ta đi ra. Ta có chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Thứ 15 càng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.